Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2814, chương 2815, Đại Ti Thiên Chi Lệ. Diệp Chân vừa mới tiếp nhận trực luân phiên thân vệ đưa đạt trọc yếu ngọc giàn. Ngưu Nhị liền xuất hiện tại Diệp Chân nghị sự đại điện ngoài cửa. Đại nhân, Lạc ấp cấp báo, đang tiến hành triều hội bên trên. Bệ hạ lấy vô năng thất trách chi tội, tước Đại Ti Thiên Ngũ Dự tước vị, đồng thời tại chỗ tại trảm trên linh đài chém đầu gian chúng. Thủ cấp đem truyền đọc chư chiến khu chiến sĩ, lấy kính bắt trước làm theo, lấy an ủi chiến tử uy vương cùng vệ quốc công còn có rất nhiều tướng sĩ. Đồng thời, tại triều sẽ lên, bệ hạ nói tuần tra ti không thể không người. Thăng nhiệm Đại Ti Thiên Phủ ban đầu thiếu Ti Thiên Lỗ Diệt vì Đại Ti Thiên. Ngưu Nhị cấp báo, nhượng Diệp Chân tại chỗ liền ngơ ngẩn. Cái này thật đúng là phong vân đột biến. Nhân tôn hoàng cơ long nay thiên chi hành sự tình. Thật sự là quá ra Diệp Chân dự kiến. Đại Ti Thiên Ngũ Dự đối hoàng đế trung tâm. Người trong nước đều biết là một cái chân chân chính chính cô thần. Trừ bình thường công vụ tới lui, tuyệt không tiếp giao bất kỳ quan viên nào quý tộc. Đối với quan viên quý tộc yến ẩm, hết thảy cự tuyệt. Có thể nói, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã làm đến một cái cô thần cực hạn. Diệp thật sự cho rằng, Đại Ti Thiên dạng này chó săn không may cũng là tân đế đăng cơ sau một khoảng thời gian. Không nghĩ tới, lại bị hắn hiệu trung chủ nhân nhân tôn hoàng cơ long cho chàm. Cái này thật sự là, trong lúc nhất thời, Diệp Chân vậy mà có chút không rõ ràng cho lắm nhân tôn hoàng cơ long tại sao phải làm như vậy. Thật sự là không nghĩ ra a, Đại Ti Thiên tốt như vậy dùng chó săn, nhân tôn hoàng cơ long giờ phút này giết, không phải tự phế võ công sao? Chỉ là, càng nhiều lại là rung động cùng uyển tiếc. Quả thật, Đại Ti Thiên Ngũ Dự người này, tại Đại Chu là tuân tên lang tịch hoàng đế chó săn. Danh tiếng đã sớm thối, nhưng đối với tuần tra trong ti bộ huynh đệ, lại có chút chiếu cố và bảo vệ. Diệp Chân cũng coi là xuất thân tuần tra ti, Ngũ Dự đối Diệp Chân chiếu cố không ít, mà lại trước đó Diệp Chân còn nhận qua Ngũ Dự 3 lần trợ giúp, cho hắn ân huệ, nhất là năm đó từ Chiến Hồn Điện mượn Vạn Cốt Luân Hồi Ấn phân thân dùng để trấn áp thần hồn đột phá lúc, Đại Ti Thiên Ngũ Dự thế nhưng là giúp đại ân. Bằng không, Diệp Chân lúc ấy tu vi có thể hay không đột phá đến huyền bản cung cảnh, cũng khó nói đây. Về sau nghĩ cách cứu viện Trường Nhạc công chúa, Diệp Chân mời được mấy vị thảo luận chính sự thân. Vương lúc, Đại Ti Thiên Phủ trợn một cái nhắm một con mắt. Đây cũng là đại nhân tình. Theo vào một chút, nhìn xem Ngũ Đại Ti Thiên lúc nào đưa tang. Ta qua tay đến hắn một đoạn. Diệp Chân giao phó một chút. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Còn có, Diệp Chân có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, Đại Ti Thiên đột nhiên thân tử, trong nhà sự tình khẳng định không có an bài thỏa đáng. Người phái người âm thầm nhìn chằm chằm điểm, có thể giúp đỡ một chút, nếu là có giải quyết không, cho ta biết. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn còn hạ đạt mệnh lệnh này. Diệp Chân cảm giác, Đại Ti Thiên thân vẫn, thân là cấp dưới, là không quan tâm. Thật sự là không đành lòng, mệnh lệnh này lại làm cho Ngưu Nhị có chút do dự. Đại nhân, cái này liên lụy có phải là hơi nhiều phải không? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Ngưu Nhị. Đại Ti Thiên đột nhiên thân tử, hắn xưa nay trong triều gây thù hằn rất nhiều, muốn chiếu cố nhà hắn người, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Ngưu Nhị nói ra, Ngưu Nhị, nếu là ngươi chết, đẹp trai như còn sống, đẹp trai liền sẽ chiếu cố ngươi vợ con cả một đời. Này nếu là đẹp trai chết đâu? Diệp Chân ánh mắt đột ngột biến đến sắc bén vô cùng. Ngưu Nhị thần sắc đột ngột biến đến rất là sợ hãi. quỳ một chân trên đất nói, đại nhân thứ tội, như là đại nhân thật có bất kỳ biến cố gì, thuộc hạ cũng là máu chảy đầu rơi, cũng phải giữ được bên người đại nhân người chu toàn. Diệp Chân tùy ý phất phất tay, đẹp trai không phải buộc ngươi biểu trung tâm, mà là tại nói với ngươi một sự thật, đại ti thiên đợi tuần tra ti nội huynh đệ cũng không mỏng. Tuy nhiên không giống như là ngươi ta, nhưng cũng kém không nhiều. Nhà hắn người nếu là gặp nạn, đẹp trai còn làm không được nhắm mắt làm ngơ. Tận tâm tận lực đi. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này qua an bài. Đưa mắt nhìn Nghiêu Nhị rời đi. Diệp Chân khẽ thở dài một cái. Nhân tôn hoàng cơ long cái này hành sự, càng ngày càng quái đản. Lại thêm dưới mắt thế cục này. Than tiếc trong, Diệp Chân còn nhớ rõ trong tay vừa lấy được một phong khẩn cấp ngọc giản. Mới vừa rồi còn không có nhìn kỹ, nay lại một nhìn kỹ, liền ngốc, ngọc giản này càng thêm cầm phong cấm thủ pháp, là tuần tra trong ti đặc thù phong cấm thủ pháp, mà lại nhìn kỹ cái này phong cấm thủ pháp. Diệp Chân cũng có chút chấn kinh đại ti thiên ngũ dự phát tới khẩn cấp ngọc giản. Vị này không phải đã tại trảm trên linh đài bị chém giết sao? Tuần tra trong ti bộ có thật nhiều đan tuyến liên hệ độc môn phong cấm thủ pháp. Tỷ như Diệp Chân cùng đại ti thiên ngũ dự ở giữa, liền có một bộ liên hệ ngọc giản dùng độc môn phong cấm thủ pháp. Giữa hai người truyền tin dùng ngọc giản, cho dù là rơi xuống trong tay người khác, cũng là không nhìn thấy nội dung. Cẩn thận từng ly từng tí giải khai phong cấm, xem hết nội dung, Diệp Chân liền ngơ ngẩn, sau đó liền nở nụ cười khổ. Đại ti thiên cái này thật đúng là để mắt hắn, tin tưởng hắn a, vậy mà đem hai tử một nữ giao phó cho hắn, không cầu tiền đồ, chỉ cầu bình an sống tạm. Đây là đại ti thiên ngũ dự lâm trung phó thác, mấu chốt nhất là Diệp Chân cự tuyệt không được. Cũng vô pháp cự tuyệt. Đại ti thiên ngũ dự di giản trong câu nói đầu tiên liền trực tiếp Diệp tiểu tử. Người trả nhân tình nợ thời điểm đến. Nợ tốt trả, nợ nhân tình khó còn a. Diệp Chân trừ tiếp nhận, còn có thể có lựa chọn gì? Cười khổ một tiếng, Diệp Chân liền hướng vào phía trong ở giữa bước đi. Nhìn lấy đại tông chủ làm trễ xin nở nụ cười khổ. Diệp soái, thế nhưng là phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Nhìn Diệp Chân thần sắc, làm trễ Jin thần sắc biến đổi, làm đại tông chủ, ngũ tiên tông tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng, có thể hay không theo ta hành động? Đi nơi nào? Đế đô Lạc ấp, làm sao đột nhiên muốn đi Lạc ấp? Không phải mới vừa nói muốn tại Bắc Hải quận xung quanh ngốc nửa năm? Để tránh hung hiểm sao? Có thánh chỉ sao? Không có. Cái kia có thể không đi sao? Nhân gian đạo nghĩa, không thể không qua. Cái này, sau đó, làm trễ Jin nở nụ cười khổ. Diệp soái, ngươi hẳn là ước chừng đoán được. Ngũ tiên tông cũng là có địch nhân. Cho nên, chuyện này ta không có cách nào làm chủ. Ta phải xin chỉ thị sư tôn. Mời. Nếu như không thể, cũng không có gì, kỳ thực Diệp Chân cũng rất lợi hại hoài nghi, lấy Diệp Chân thực lực bây giờ, coi như qua Lạc ấp, hành tung phiêu hốt, ai có thể trên đường vây lại hắn, chẳng lẽ lại ma tộc tạo hóa thần tướng, dám ở Lạc ấp xuất thủ hay sao? Trước đó Diệp Chân chỉ là biết được đại ti thiên ngũ dự tin chết, xuất phát từ phần... Đến sắp xếp người ý nghĩ chiếu cố một chút đại ti thiên ngũ dự người nhà. Nhưng đây chỉ là đủ khả năng chiếu cố. Nhưng bây giờ, đại ti thiên di giản vừa đến. Diệp Chân bởi vì ngày xưa nhân tình. Tiếp nhận phần này nhắc nhở. Liền phải toàn lực ứng phó. Chính như đại ti thiên ngũ dự di giản trong thỉnh cầu một dạng. Không cầu tiền đồ, chỉ cầu bình an sống tạm. Diệp Chân nhất định phải đi một chuyến Lạc ấp. Đại soái, Lạc ấp cấp báo, đại ti thiên phủ đệ lọt vào huyết tẩy. làm trễ Jin bên kia còn không có kết quả, Ngưu Nhị lại truyền tới một tin tức kinh người. Cái gì? Diệp Chân Đằng liền đứng lên, trên mặt sát khí tràn ngập, là ai phách lối như vậy? Đại Ti Thiên Hài cốt chưa lạnh, liền có người dám ở lạc ấp bên trong huyết tẩy cả nhà của hắn. Người trong nhà đâu? Thế nào? Có hay không người sống? Diệp Chân là bắn liên thanh đặt câu hỏi. Đại soái, sự tình có chút quỷ dị, cũng không phải là Cừu gia ra tay. Không phải Cừu gia ra tay, đó là ai? Đại Ti Thiên phủ tổng quản Ngũ Trung cầm đao giết sạch trong phủ sở hữu phụ nữ và trẻ em nam nữ, nói là phụng Đại Ti Thiên lệnh đưa bọn hắn lên đường, miễn đến bọn hắn tương lai chịu khổ gặp nạn. Bất quá Đại Ti Thiên hai tử một nữ liền bị lưu lại, trước mắt Ngũ Trung liền cầm đao thủ hộ lấy hai tử một nữ. Trong phủ tĩnh tọa, nghe được tin tức này, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên. Đại Ti Thiên ngũ dự không hổ là Đại Ti Thiên, vẫn là sát phạt quả tuyệt. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết, cái kia Ngũ Trung bảo vệ lấy Đại Ti Thiên ngũ dự hai tử một nữ đang chờ cái gì? Kỳ thực, cũng là đang đợi Diệp Chân. Diệp Chân biết, hắn nhất định phải lập tức chạy tới lạc ấp. Đại Ti Thiên ngũ dự đem sự tình làm quyết tuyệt như vậy, trước giết sạch người nhà, liền đại biểu cho Đại Ti Thiên phủ đứng trước trả thù. So Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn lợi hại hơn. Loại tình huống này, Đại Ti Thiên ngũ dự hai tử một nữ, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đạo nghĩa chỗ, lập tức phái người qua đi tiền trạm. Ta muốn lập tức xuất phát, tiến về lạc ấp, còn có mệnh lệnh lạc ấp nhân mã. Nếu là Đại Ti Thiên phủ hai tử một nữ gặp được nguy hiểm tính mạng, tại ta đến trước đó, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cứu viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.